Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 455, sự xuất hiện của xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, trên người Kayako đang xảy ra một sự thay đổi nào đó giống như Tô Viễn đã dự đoán. Âm thanh bước chân trên cầu thang đã trở thành một phần của nó, khiến mọi thứ trở nên có lợi hơn. Dù gì thì sở nhân Mỹ vốn đã có cấp độ đủ cao, nếu thêm vào âm thanh bước chân kích hoạt cái chết, mức độ khủng khiếp của cô ta sẽ tăng thêm một cấp độ nữa. Sau này đối đầu với những người ngự quỷ khác, chỉ cần tiếp cận là họ sẽ bị giết chết. Tô Viễn chăm chú nhìn vào cảnh trước mắt, chờ đợi kết quả mình mong đợi. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài phút, Kayako trở lại và cầu thang đã trở lại bình thường. Những hiện tượng lạ vừa rồi đã biến mất, chỉ là khi Kayako trở lại, sau lưng cô ta vang lên những tiếng bước chân khác hẳn, giống như có 2-3 người đang ở đi theo cô ta. Những tiếng bước chân gấp gáp này không phù hợp với động tác chậm chạp của sở nhân Mỹ, nhưng lại là một dạng linh dị chết người đáng sợ. Sau khi quan sát kỹ sở nhân Mỹ mà không phát hiện điều gì bất thường, Tô Viễn tiến vào cơ thể cô ta, rồi từ từ hòa nhập vào. Chỉ trong chớp mắt, một cảm giác linh động phát ra từ sở nhân Mỹ. Như thể cô ta vừa sống lại, đi lên tầng 2 xem sao. Lần này, không có gì cản trở Tô Viễn đi lên tầng 2 nữa. Với sự hoạt động của sở nhân Mỹ, âm thanh bước chân kỳ lạ gấp gáp vang lên, theo sát cô ta, và họ nhanh chóng lên tới tầng 2. Rất nhanh chóng, hình bóng khủng khiếp của Kayako đứng trước một cánh cửa kéo. Bên cạnh là Toshio, hai con quỷ đứng cạnh nhau, nhìn vào căn phòng phía trước. Cánh cửa kéo trên tầng 2 giống hệt với cánh cửa dưới tầng 1, chỉ khác ở chỗ cửa này không đóng chặt, có một khe hở, như thể cửa đã được mở ra trước đó. Vì âm thanh bước chân đó sao? Tô Viễn nghĩ đến điều này rồi kéo cánh cửa mở ra, bước vào căn phòng vừa phát ra âm thanh. Đây dường như là phòng ngủ chính của gia đình này, bên trong khá rộng rãi và gọn gàng, không có dấu hiệu gì bị hủy hoại, như thể chủ nhà đã dọn dẹp trước khi đi. Nhưng mùi xác chết trong căn phòng này đậm đặc hơn những nơi khác, như thể đây là nguồn gốc mùi trong ngôi nhà này đều xuất phát từ đây. Phòng này có vấn đề. Đôi mắt ma quái của sở nhân Mỹ quét qua từng góc phòng để phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào tủ tường trong phòng. Đôi mắt ma quái không thể nhìn thấu nơi đó, khiến Tô Viễn cảm thấy có gì đó lạ lùng, chút do dự. Căn phòng không lớn, hắn đã tự mình kiểm tra hầu hết các chỗ. Nếu quỷ điện thoại thực sự ẩn trong căn phòng này, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi cuối cùng có thể là tủ tường này, hoặc căn phòng khách dưới tầng 1. Được rồi, mở ra xem. Sau một chút do dự, Tô Viễn quyết định. Với sức mạnh hiện tại, hắn không còn quá nhiều điều phải sợ hãi. Mặc dù ngôi nhà này có quỷ, nhưng mức độ đáng sợ đối với hắn không cao. Đối với hầu hết những người ngự quỷ khác, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn có thể đối phó. Sự tự tin này đến từ sức mạnh của sở nhân Mỹ, Toshio và Kayako. Sức mạnh là cơ sở để đánh giá mọi thứ. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức hành động. Sở nhân Mỹ tiến đến trước tủ, dùng bàn tay lạnh lẽo và trắng bệch của mình kéo cánh cửa tủ ra. Phích, ngay lập tức, một xác chết nam giới rơi ra từ tủ, toàn thân mục nát và bốc mùi, đã nằm đây nhiều ngày, không thể nhận ra được. Nhưng điều kỳ lạ là xác chết này không mặc một mảnh vải nào, bị lột sạch sẽ, không chỉ có một xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ này đầy xác chết, Tô Viễn có thể nhận ra có ít nhất 6-7 cái, cả nam lẫn nữ, với mức độ phân hủy khác nhau. Xác mới nhất có vẻ mới chết hôm qua, cơ thể vẫn còn chút xác da khỏe mạnh. Xác chết xếp chồng lên nhau như những khối xếp hình, vặn vẹo và chèn ép nhau, nhét đầy không gian tủ, không còn khe hở nào. Và tất cả các xác chết đều không mặc quần áo, và trong căn phòng này cũng không tìm thấy quần áo của họ. Nhìn vào tủ đầy xác chết, Tô Viễn nhận thấy một xác chết rất quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là Nakamura, người đã biến mất sau khi vào nhà. Hắn thực sự đã chết ở đây, nhưng câu hỏi là con quỷ mà hắn điều khiển đã đi đâu, hoặc là con quỷ mà hắn điều khiển vẫn còn ẩn trong tủ này. Có rất nhiều xác chết ở đây, chắc hẳn là những người đã lạc vào căn nhà này trong nhiều năm qua. Không hiểu tại sao họ lại bị nhét vào tù này, nhưng các xác chết này đều không bình thường, tất cả đều có dấu hiệu bị linh dị xâm nhập, không phải là chết tự nhiên. Và khuôn mặt của các xác chết rõ ràng có biểu cảm kỳ lạ, như đang khóc mà không phải khóc, cười mà không phải cười, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi linh dị của Toshio. Linh dị của Toshio đã phá hủy linh dị của các xác chết này. Nếu không khi mở tủ, các xác chết này có thể đã tấn công Tô Viễn. Nhìn vào tủ đầy xác chết, Tô Viễn suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào xác của Nakamura trong một thời gian dài. Rồi trong căn phòng tĩnh lặng, một giọng nói bình thản đột ngột vang lên: hệ thống, đánh dấu cho tai, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, búp bê chết thay. Búp bê chết thay, thứ này không tệ, với việc có được một vật phẩm linh dị bảo mệnh như vậy, Tô Viễn rất hài lòng, đặc biệt là xác nhận một điều rằng trong tủ này thực sự có một con quỷ. Có lẽ vì Sở Huyền Mỹ cũng là quỷ, không phù hợp để nó tấn công. Nếu Tô Viễn đứng đó, chắc hẳn đã bị quỷ trong tủ tấn công. Thông thường, trừ khi có sự bổ sung của các linh dị khác nhau, hoặc là quỷ đối kháng với quỷ, quỷ rất ít khi tấn công lẫn nhau. Trừ khi là những loại quỷ đặc biệt, vì vậy, Tô Viễn cười và bắt đầu kéo những xác chết ra khỏi tủ. Hắn cần tìm con quỷ đó. Cách chương.